Ngồi yên, tôi tự. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Lộ buông áo của Trung Tông ra, giận đến độ đỏ cả mắt. Cậu chơi tôi đùa bỡn người khác. Có ý nghĩa không, hả? Thấy Yên Lộ thật sự tức giận, Trung Tông vội ghi cậu lại trên vách đá. Gấp cái gì, đánh dấu sẽ phát tình, cậu muốn ở nơi hoang dã này qua 4, 5 ngày. Yên Lộ nghe vậy mới dần dần bình tĩnh hơn, quả thật bây giờ không phải là lúc thích hợp, địa điểm không đúng. Cậu im lặng hồi lâu mới tâm không cam tình không nguyện, ủy khuất nói. Đệt người ta thì toàn alpha trông ngóng, ép uổng đánh dấu omega, sao đến tôi lại thành mình trông mong, khát khao bị đánh dấu vậy. Trung Tông cười cười cắn cắn má cậu trêu ghẹo đáp. Tình địch của người ta chỉ có alpha, đến tôi thì hết A lại B còn phải phòng cả O nữa. Hai ta đều không công bằng, ghép lại tuyệt phối. Yên Lộ bị luận điệu tuyệt phối của hắn làm cho mơ hồ, nhưng mặc kệ chuyện ngâm cứu sâu xa thế nào, dưới tình huống như vậy, cậu vươn chân hích hích hắn, thò tay vào quần hắn nắn nắn, ngữ khí ám muội hỏi. Dã chiến nhé, Trung Tông câm nín, buông lỏng hai tay, để Yên Lộ lanh lẹ đè lại. Khóa quần của hắn bị kéo xuống, mái đầu của cậu đi từ hai đầu V trước ngực mút mát đến rãnh cơ bụng. Đầu lưỡi đỏ hồng ướt át đi tới đi lui, bàn tay gấp gáp nắn bóp cơ thịt rắn chắc phía dưới. Trung Tông cưng chiều mặc cho Yên Lộ hành hạ, cậu nửa quỳ dưới đất ngước mắt lên nhìn hắn, lời chưa nói ra Trung Tông đã gật gật đỡ lấy gương mặt Yên Lộ thiếu điều kèm câu. Ngoan, cục cưng, cảm giác kỳ cục khiến cậu thoáng ngượng ngùng, khô nóng bất thường. Để che giấu lúng túng, cậu kéo tụt quần hắn, lúc hạ bộ hơi gồ lên xuất hiện bèn cách lớp vải liếm lên nó. Trung Tông ngửa đầu, mắt nhắm lại, thoải mái rên một tiếng. Tay hắn nắm lấy mái tóc bên dưới, lần mò xuống phần gáy nóng bừng, vành tai ửng đỏ của cậu. Chiếc lưỡi lúc liếm lúc nút khiến miếng vải ướt một mảng lớn, tay Yên Lộ vuốt dọc theo hình dạng của thứ đó, ngón tay tăng lực đè lên cả cây, cảm nhận sức căng của nó. Ánh mắt cậu tham lam mà khát vọng, từng chút một kéo quần lót đối phương xuống. Dương VT mới lộ đầu, Yên Lộ đã cầm lòng không đặng mà thở dốc, hơi thở nóng hổi phả lên, kích thích bộ phận vốn đã nhạy cảm ấy. Trung Tông rốt cuộc cũng thu lại bàn tay đang vân vê vành tai cậu, mặc kệ quần lót đã bị kéo xuống, hắn đổi tư thế đứng, không chút ngượng ngùng cọ cọ tinh khí đã bao lần đưa Yên Lộ lên cao trào vào môi cậu. Yên Yên, giọng nói trầm xuống, khàn mềm, như nũng nịu đòi hỏi. Yên Lộ nhịn đỏ cả mặt chợt nghĩ đến mấy câu thoại kinh điển trong đống tiểu thuyết của Thạch Anh. Cậu ngẩng lên nhìn vào mắt Trung Tông, cũng khàn giọng kêu. Không cho lẳng lơ, phụt, hắn suýt nữa, phì cười, nghẹn run cả người. Yên Lộ xém chút ngượng đến phát khùng mà vung tay đình công. Trung Tông vừa cười lăn lộn vừa tóm cổ Yên Lộ lại, không cho người chạy, cười xong còn vô sỉ nói. Bảo bối, anh cười còn chưa mềm, tiếp tục. Yên Lộ dằn lại cơn thẹn, với cả bản thân cũng muốn, liền há miệng ngậm của Trung Tông vào. Cậu mút nhẹ phía trước, đầu lưỡi linh hoạt ép lên lỗ tiểu, phần còn lại được bàn tay ấn nắn ma sát. Khi alpha bắn tinh, dương VT sẽ tạo kết phình ra rất to, mắc vào bộ phận kết hợp để tinh dịch không bị trôi ra thành công thụ thai. Trung Tông mỗi lần tạo kết đều có thể ép đến độ Yên Lộ không khép được chân. Cái thứ bự bự này, đừng có đùa với nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẩu giao cho Trung Tông, cậu không dám làm hắn lên đỉnh, miệng sẽ rách mất. Làm đến lúc này Yên Lộ cũng hơi sờ sợ rồi, không nên lâu hơn, sẽ bị chơi thành cao su đao, nghĩ mà khiếp. Có lẽ nhìn biểu cảm của Yên Lộ vô cùng khổ sở, Trung Tông mới nhéo nhéo cái mũi cậu thấp giọng hỏi. Làm sao, cậu buồn bực trả lời như vậy. Hắn nghe xong thì không cười được, sợ lần này thật sự mềm luôn. Nâng cậu dậy, Trung Tông hôn lên cái miệng vừa mút đến hồng kia, tay ôm lấy cặp mông của cậu xoa lên nắn xuống. Đào một tí cũng tốt, sau này tiểu Yên Yên dễ dàng chui ra. Cậu đỏ bừng cả tai lẫn mặt lườm Trung Tông. Đồ lưu manh, tôi trịch lưu manh, cậu, lời chưa dứt, mông lành lạnh, quần bị kéo xuống rồi. Trung Tông nắn nắn rồi tách cặp mông, thăm dò hậu huyệt, nơi này từ lúc quỳ xuống khẩu dao đã ướt đẫm. Hôm nay mới ngón tay đi vào nó đã cắn mút không cho ngón tay rời đi. Trung Tông vỗ vỗ cái mông của Yên Lộ, cảm nhận sự ướt át rồi cắn lấy vành tai cậu. Ướt ghê, lát nữa quần hai đứa đều ướt rồi, về làm sao ta? Yên Lộ đã động tình, mặc xác Trung Tông làm nha làm nhảm, đẩy hắn ra rồi tự tụt quần xuống, đỡ lấy tinh khí của đối phương muốn ngồi lên. Trung Tông cười méo sạch, chỉ có thể đỡ lấy eo cậu, đề phòng bạn nhỏ này qua kích động mà gây ra thảm kịch. Huyệt khẩu đã ướt chỉ có lúc vào là hơi khó khăn, nuốt hết phần thô nhất rồi liền thuận lợi ngồi tới đáy. Cặp đùi của cậu không nhịn được run lên, cảm nhận cơn chướng dưới thân. Yên Lộ sung sướng rên rỉ, mắt khép hờ cứ vậy chống tay lên bụng Trung Tông, cặp mông mẩy thịt kẹp chặt háng đối phương, bắt đầu trước sau nén ép, lắc lư. bởi vì vào rất sâu, lại thêm không lên xuống sỏ xuyên, hậu huyệt ngậm tinh khí thô to, dùng biên độ nhỏ này tự cung tự cấp huyệt khẩu kẹp chặt hông eo xoay tròn, để cả căn tinh khí khuấy đảo bên trong cơ thể, để nó lúc có lúc không ép lên huyệt đạo nhạy cảm. Gương mặt trung tông ửng hồng, cuộc làm tình hơi nguội này với hắn thật là dày vò, nhưng Yên Lộ nắm tay, không cho hắn động, một mình hò rô bên trên, khiến hắn khổ không thốt nên lời. Sau đó Yên Lộ đến độ sướng, từng cú một nhấp xuống, tuyến tiền liệt bị chọc tới, từng luồng dịch thể tuôn xuống nơi hai người giao hợp. Lực tay cũng buông lỏng, gương mặt Yên Lộ đỏ bừng, một tay chống lên đầu gối trung tông, một tay tuốt lấy tinh khí phía trước. Vừa mời thả lòng, trung tông liền ôm lấy eo cậu ngồi lên, dùng lực húc tới. A, tiếng kêu vỡ vụn thốt ra, rồi sau đó là những tiếng kích động vang lên. Tiếng kêu đứt quãng rồi lại biến thành một tần suất không ngừng, hòa với tiếng động bành bạch khi mông thịt va chạm. Trung tông tách cặp mông ướt sũng dưới thân, không cho đối phương khép chân lại, nhanh chóng cắm rút ở giữa. Dưới ánh nước dương VT thô to ra vào sỏ xuyên qua hậu huyệt đỏ quạch rộng cho nơi đó căng mở. Hắn căn lên vai cậu dùng lực bóp cặp mông trong tay, đồng thời thúc hông lên, mạnh mẽ khiến đối phương lay lắc không ngừng, sắp ngã ngửa ra sau. Thuận thế lật Yên Lộ xuống đất, trung tông đè lên vai cậu, ánh mắt đầy tính xâm lược nhìn người ta, ra sức chèn ép bộ phận mềm yếu nhạy cảm giữa cặp đùi tách rộng. Túi tinh va chạm đỏ cả mông, háng cọ vào đùi non, huyệt sưng lên, nhức nhối khiến Yên Lộ mơ màng như say. Cậu siết chặt nắm cỏ dưới đất, ánh mắt mờ đi, toàn thân bị dục vọng bao trùm. Cách chương.